kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1297, 1297, chương 1289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xảy ra chuyện Phùng Tịnh hủy hôn, tốc độ chuẩn bị cho hôn lễ của nhà họ Lý gần như tăng vọt như ngôi trên hòa tiên ngay sau đó, mẹ Lý đã sắp xếp cho Lâm Thiên và Lý Cần chọn lễ phục. Ngay cả khi đến cửa hàng áo cưới, Lâm Thiên cũng không có cảm giác chân thực, có lẽ cô dâu là cô ấy đây sẽ không thể tiền vào trạng thái trong thời gian ngắn. Thấy cô lo đĩnh, Lý Cần vội hỏi, em không thích nơi này sao? Chúng ta có thể đổi nơi khác. Lâm Thiên lắc đầu, em vẫn chưa chuẩn bị tốt. CS đăng ký kết hôn đã được thông. Lý Cần ôm cô nói, nếu em không thích thì về nhà thôi. Lý Cần không nói, trực tiếp đưa Lâm Thiên trở về nhà. Vừa rồi có một chó săn theo dõi, ngày khác thử lễ phục. Lâm Thiền gật đầu, nhưng, có thể là 10 ngày sau, anh có một nhiệm vụ vào lúc 5 giờ sáng mai, em sẽ đợi anh trở về. Lâm Thiền nhẹ nhàng nói, nhưng có một số chuyện không muốn giữ trong lòng. Lý Cần, xin lỗi, em không phải phụ nữ ở nhà. Em không thể ở nhà như những người phụ nữ khác chăm chú chờ trông. Em cũng không giống một cô gái bình thường thích dành thời gian cho hôn lễ. Em nghĩ, không cần nói, nếu em không muốn thì để cha mẹ chuẩn bị. Lý Cần làm sao không hiểu. Bởi vì trong suy nghĩ của Lâm Thiền, nghi thức nào cũng đều vô vị, cô ấy thích những việc lâu dài. Dù đám cưới có để tâm đến đâu, những dịp trọng đại đến đâu, cũng không bằng việc anh ở nhà dành thêm mấy ngày cho cô. Lâm Thiền cảm động gật đầu, nhưng vào ban đêm lại ngồi đỏ đẫn trên giường. Mặc dù cô ấy và Lý Cân đang sống cùng nhau, hầu hết thời gian Lý Cân không ở nhà, ngay cả khi ở nhà, hai người cũng nằm nghiêng về một phía, không bao giờ vượt qua ranh giới. Nhưng đêm nay, Lâm Thiên khẩn trương nhìn chăm chằm vào cánh cửa phòng tắm chật hẹp. Sau đó, cô cởi áo ngủ, liều mạng mở cửa bước vào. Thấy vậy, Lý Cần nhanh chóng rời tầm mắt. Thiền Thiền, em đi ra ngoài. Lâm Thiên trực tiếp dán trên người Lý Cần ôm anh nói. Em không hối hận, dưới vòi hoa sen, Lý Cần đang đấu tranh, nhưng Lâm Thiên lại chủ động ôm anh. Ý chí của Lý Cần dần tan rã rồi sụp đổ, chẳng mấy chốc, hai người chuyển sang chiếc giường lớn êm mại, khăn khít dán chặt nhau. Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Lý Cần cố hết sức chịu đựng, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo ngọn lửa. Lâm Thiền vươn tay ôm cổ anh quật đầu. Em suy nghĩ rất rõ ràng. Lý Cần nhận được câu trả lời, thân thể phủ xuống. Thân thể nóng bỏng động tình, chăm xoay vạn chuyên, dưới nụ hôn thân mật truyền ra tiếng rên rỉ khe khẽ triền miên, khiến người ta mặt đỏ tim loạn. Đêm đó, Lâm Thiền ngủ trong lòng Lý Cần, nhưng chưa tới 5 giờ đã bị Lý Cần đã thức dậy đánh thức. Anh đến lúc phải đi. Lý Cần xoay người cúi người hôn Lâm Thiên, vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi, dậy nhó ngâm mình trong nước ấm. Chú ý an toàn, là một người vợ quân nhân, đây là điều duy nhất Lâm Thiên có thể nói với Lý Cần. Em sẽ luôn đợi anh, cách chương.